Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1549, thiên ảnh địa thông. Lam tiên sinh, đến chén rượu này ta kính ngươi. Trước đó là ta quá mức đường đột, là ta không đúng trước, ta tự phạt ba chén. Hào hoa đặc cấp trong bao xương, Vũ Lang nhà đứng người lên bưng chén rượu lên nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt mang theo chân thành, tràn ngập áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ùng ục, theo Vũ Lang Nha lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự đem ngược lại tốt ba ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Lộ ra trượng nghĩa mười phần. Lam Phong mỉm cười, chỉ là bưng chén rượu nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Vũ thiếu khách khí, nhìn thấy Lam Phong hành động này. Vũ Lang Nha hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì lửa giận liên tục. Hắn nhưng là lần đầu gặp phải cho người ta mời rượu. Đối phương chỉ lướt qua một miệng. Phải biết bình thường Vũ Lang Nha nếu để cho người mời rượu một chén, người khác đều là liền hồi ba chén. Cái này Lam Phong chỉ là lướt qua một miệng, thật sự là làm cho hắn tức giận không thôi. Hoàn toàn là không nể mặt hắn nha. Mà lại, vừa mới Lam Phong cái kia tùy ý lướt qua một miệng động tác làm cho Vũ Lang Nha minh bạch. Lam Phong cũng không có quá đem hắn cái này Vũ gia thiếu chủ coi đó là vấn đề. Khiến đến Vũ Lang Nha đối Lam Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ. Đến mức đáy lòng nộ khí, Vũ Lang Nha ẩn tàng rất khá. Hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, mà là mỉm cười. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Bưng chén rượu lên, điều mở miệng cười. Mạc Thiếu, vị này Lam Phong tiên sinh đến cùng là lai lịch gì? Người cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu. Lai lịch gì? Hắn là anh ta. Mạc Tiểu Phôi biết Vũ Lang Nha là đang cố ý lời nói khách sáo muốn biết Lam Phong thân phận. Ngay sau đó chính là điều mở miệng cười. Bây giờ Lam Phong bộ dáng so với trước kia đến chênh lệch quá lớn. Nếu không phải là cùng hắn dị thường người quen biết căn bản thì khó có thể nhận ra. Không chỉ là mái đầu bạc trắng chênh lệch, còn có hắn khuôn mặt cùng hình thể một chút rất nhỏ cải biến. Cùng hắn cố ý ẩn tàng khí chất, làm một tên xuất sắc đặc chủng binh. Muốn che giấu mình bộ mặt thật sự cùng thân phận đối với Lam Phong tới nói cũng không khó. Ca ngươi, Vũ Lang Nha hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn có thể chưa nghe nói qua Mạc Tiểu Phôi có một cái ca. Mạc Tiểu Phôi nơi nào sẽ để ý tới Vũ Lang Nha. Kẹp lấy đũa dùng bữa, lộ ra tiêu sái vạn phần. Hắn mới sẽ không nói cho Vũ Lang Nha thân phận chân thật. Hắn có thể vẫn chờ nhìn Vũ Lang Nha cùng Vũ gia thua ở Lam Phong trong tay đây. Lam tiên sinh, đến ta mời ngươi một chén, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nhìn thấy hỏi không ra cái gì hữu dụng lời nói, Vũ Lang Nha liền không hề hỏi thăm mà chính là cùng Lam Phong bọn họ uống rượu. Nửa giờ sau, Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người một trận ăn uống no nê, tiêu sái rời đi, lưu lại Vũ Lang Nha một người ngồi tại vắng vẻ đãng trong bao xương. Sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới căn bản liền không có theo Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi trong miệng thăm dò ra. Cái gì đến, mà hắn đối Lam Phong thân phận càng là không thể nào biết được. Gia hỏa này tựa như là bỗng dưng xuất hiện, làm cho trong lòng của hắn lóe qua một tia dự cảm không tốt. Chào mày cùng một chỗ, lâm vào trầm tư, đến mức Diệp đồng ý buồm cùng Nhan Vân Dịch hai người bởi vì thân phận duyên cớ cũng không để lại. Tới dùng cơm, mà chính là sớm liền rời đi. Một lát sau, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hy vọng Nhan Vân Dịch cái kia gia hỏa có thể theo Diệp đồng ý buồm lão gia hỏa kia trong miệng hỏi ra những thứ gì tới đi. Ong ong ong, Vũ Lang Nha lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn điện thoại di động liền chấn động. Chính là Nhan Vân Dịch gọi điện thoại tới. Nhan bí thư, đè xuống điện thoại nút trả lời. Vũ Lang Nha điều mở miệng cười. Nanh sói, người Diệp đồng ý buồm ý rất là khít a, cũng không nói gì. Bất quá, Lý Tiếu Xuân sự tình xem như giải quyết. Diệp đồng ý, Buồm cũng không muốn cùng chúng ta huyên náo quá cứng. Cho nên hắn người trưởng phòng này vị trí xem như bảo trụ. Bất quá Vũ Cương tên kia có thể sẽ tại phòng giam bên trong ngồi xổm phía trên một hồi. Trong, điện thoại truyền đến Nhan Vân Dịch ngưng trọng thanh âm. Cảm ơn Nhan bí thư. Vũ Lang Nha nhẹ nhàng gật đầu. Còn có cái kia Vũ Ưu sự tình ta cũng hỏi thành phố cục công an. Lam Vũ Hân thái độ cường ngạnh, mà lại cái kia ra hỏa chỗ phạm tội nhi cũng đều là sự thật. Chứng cứ vô cùng xác thực, nanh sói ngươi cũng đừng phí tâm tư. Một cái Vũ Ưu, nên vứt bỏ thời điểm thì vứt bỏ đi. Nhan Vân Dịch cùng Vũ Lang Nha quan hệ hiển nhiên là không phải bình thường. Trong điện thoại truyền đến Nhan Vân Dịch cái kia lời nói thấm thía thanh âm. Ta biết, cảm ơn Nhan thúc. Vũ Lang Nha biết Nhan Vân Dịch cũng là một mảnh hảo tâm. Ngay sau đó chính là nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra khách khí thanh âm tới. Tốt, vậy ta thì treo. Trong điện thoại Nhan Vân Dịch thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó chính là bị cúp máy. Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong, tắt điện thoại. Vũ Lang Nha sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Lần này hắn không chỉ có tổn thất Lăng Cương, còn tổn thất hắn thủ hạ một viên đại tướng Vũ Ưu. Thậm chí ngay cả Vũ Môn Đường chủ Lang Đồ bọn người thù cũng không thể đầy đủ báo. Có thể nói là chịu thiệt thòi lớn, làm cho Vũ Lang Nha trong lòng nổi giận mà biệt khuất. Lúc nào hắn Vũ Lang Nha ăn rồi dạng này thiệt thòi lớn. Trong lòng nổi giận phừng phừng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang Đồ, thiếu chủ. Theo Vũ Lang Nha lời nói rơi xuống, thân chịu trọng thương lộ ra càng chật vật. Lang Đồ thì là cất bước chậm chậm đi tới. Hắn cúi đầu, kéo sợ cái đầu, đối với Vũ Lang Nha một chân quỳ xuống. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Thiếu chủ, thủ hạ làm việc bất lợi, mong rằng thiếu chủ trách phạt. Đứng lên đi. Chuyện này không trách ngươi. Ta không nghĩ tới Mạc Tiểu Phôi hội từ đó tác quái. Càng không nghĩ đến tiểu tử kia vậy mà cũng là một vị tông sư. Vũ Lang Nha nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Ngươi mang theo các huynh đệ trở về dưỡng thương đi. Mỗi người cho 50.000 khối dinh dưỡng phí. Để bọn hắn nghỉ ngơi tốt. Đa tạ thiếu chủ. Nghe vậy, Lang Đồ vùi đầu đến thấp hơn. Vốn cho rằng thiếu chủ hội chất vấn hắn một phen, lại không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói như thế đến. Ngay sau đó chính là cảm kích mở miệng, đối Vũ Lang Nha trở nên càng thêm cung kính cùng kính sợ. Đi xuống đi, Vũ Lang Nha nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lang Đồ phất phất tay. Vâng, Lang Đồ cung kính cáo lui. Chờ Lang Đồ sau khi đi, Vũ Lang Nha thì là lại một lần nữa lâm vào suy tư. Trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn lấp lóe. Một lát sau, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên ảnh gặp qua thiếu chủ. Theo Vũ Lang Nha lời nói rơi xuống. Ngoài cửa sổ thổi vào một trận khói đen. Sau đó những khói đen kia một trận quỷ dị nhúc nhích. Hóa thành một đạo bị bóng mờ bao khỏa bóng người. Đối với Vũ Lang Nha một chân quỳ xuống, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Đi cho ta nhìn chằm chằm Lam Phong. Ta muốn biết hắn nhất cử nhất động. Nếu là có cơ hội lời nói, đem hắn cho ta đánh giết. Vũ Lang Nha trong mắt sát ý phun trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, thiên ảnh cung kính đối với Vũ Lang Nha liền ôm quyền. Sau đó hóa thành một trận khói đen tan theo gió, như là chưa bao giờ có xuất hiện. Địa thông, chờ thiên ảnh sau khi đi. Vũ Lang Nha lại một lần nữa mở miệng. Địa thông bái kiến thiếu chủ. Theo Vũ Lang Nha âm thanh vang lên, đại sảnh trong vách tường giống như có quỷ dị đồ vật đang ngọ nguậy. Sau đó một đạo màu xám cái bóng theo trong vách tường quỷ dị chui ra, tại Vũ Lang Nha trước mặt một chân quỳ xuống. Thanh âm lộ ra cung kính mà khàn khàn. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trà cho ta rõ ràng Lam Phong thân phận bối cảnh. Vũ Lang Nha thần sắc lạnh như băng nói ra. Địa thông lĩnh mệnh. Địa Thông trịnh trọng liền ôm quyền, sau đó đứng dậy, cất bước thong dong rời đi. Hắn mỗi đi một bước, thân hình liền thấp bé mấy phần, đưa đến hắn đi ra gian phòng. Hắn thân thể đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ hoàn toàn địa dung nhập vào sàn nhà bên trong. Lam Phong, chẳng cần biết ngươi là ai. Là ai, dám cùng ta Vũ Lang Nha là địch. Ngươi chỉ có chết. Đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vũ Lang Nha quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Cái này Vũ Lang Nha không đơn giản đi. Tiến về thần dược cốc trên đường cao tốc. Một chiếc Mercedes Maybach lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Mạc Tiểu Phôi vừa lái xe, một bên xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Điều mở miệng cười, thật là không đơn giản. Có chút thủ đoạn, nghe vậy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Có thể có được ngươi đánh giá như thế cùng tán thưởng thật không đơn giản. Nghe được Lam Phong, thanh âm, Mạc Tiểu Phôi không khỏi điều mở miệng cười. Có Vũ Lang Nha dạng này một cái đối thủ. Có phải hay không có thể làm cho ngươi chuyến này Giang Nam hành trình nhiều một chút nhi niềm vui. Thú, Mạc Tiểu Phôi thế nhưng là biết rõ được Lam Phong đáng sợ. Dù là hiện tại cái này ra hỏa trên người có thương tổn chưa lành. Hắn cũng không dám có chút lòng khinh thường. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không mời Lam Phong hỗ trợ. Chỉ mong hắn có thể cho ta một chút niềm vui thú đi. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Điều mở miệng cười. Ngươi cái tên này. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn không khỏi lại một lần nữa mở miệng nói. Người mấy cái kia huynh đệ đều xuất ngũ. Người biết không? Cái gì? A Dương cùng Nho Nhã những tên khốn kiếp kia đều xuất ngũ. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói, Lam Phong ngược lại là giật nảy cả mình. Chuyện này hắn thật đúng là không có nghe người cho hắn nhắc lên. Không sai, đều xuất ngũ. Đại khái là đại hơn nửa tháng trước đó sự tình đi. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ rất là bội phục cùng cảm thấy hứng thú. Ta thật là hâm mộ ngươi có dạng này một đám huynh đệ. Hâm mộ a, thực ngươi cũng có thể cùng chúng ta thành vì huynh đệ. Đối với Mạc Tiểu Phôi tiếng khen ngợi, Lam Phong rất là hưởng thụ. Ở trên đời này còn có dạng này một đám huynh đệ. Còn sống mới là một loại niềm vui thú cùng hưởng thụ. Ta thật có thể cùng các ngươi thành vì huynh đệ a. Mạc Tiểu Phôi xoay đầu lại vẻ mặt thành thật hỏi. Bị Mạc Tiểu Phôi nghiêm túc như vậy mà nhìn xem. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Ngay sau đó hắn điều mở miệng cười. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Lần này, Mạc Tiểu Phôi trầm mặc. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía trước cảnh sắc. Thật lâu không nói gì. Trong xe bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng áp lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.